Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Nam Triệu Phỉ. Khương độc sứ đoàn ở Định Quân Thành dừng lại 7 thiên. Nghỉ cả đội ngũ về sau, theo Thu Thượng Thư ly khai Định Quân Thành, hướng Hoàng Sa khẩu đi, đi theo còn có 30.000 hoang mạc Định Tây Quân. Lôi Nặc bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, đa xa số lượng sung mãn đủ, thịt khô trang xa, lại thêm trên đoạn thời gian gần nhất thu hoạch, mấy nghìn người ngựa khởi hành, ra Định Quân Thành cửa nam, hướng Thiên Đinh Bảo đi. Con đường này cùng hoang mạc bất đồng, là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ xanh lâm râm, thương khung hạ bầy dê như mây. Dân chăn nuôi nhìn thấy đoàn xe, cũng không sợ, có tò mò mục dương thiếu niên, đánh ngựa đi tới gần quan sát, những thứ này dân chăn nuôi là Định Quân Thành dân vùng biên giới. Ngưu, bầy dê là hoang mạc quân đoàn hết thảy, căn bản không được lo lắng có người dám có ý đồ với bọn họ. Ly khai Định Quân Thành, cách mỗi 300 dặm là có thể chứng kiến một tòa chiến bảo. Tây Nam 4 thành 16 bảo, từ Bắc xuống Nam, kéo thành một đường thẳng, kéo dài qua 5.000 dặm, trở thành đại sở Tây Nam bình chướng. Chứng kiến tòa thứ nhất chiến bảo về sau, đoàn xe lạc hướng Tây Nam, tốp máy bay cất cánh. Đây là Lôi Nặc chế định huấn luyện kế hoạch, chỉ cần có khả năng, cố gắng hết sức làm cho các phi công phi ở thiên thượng. Lôi Nặc đối với không quân kiến thức nửa vời, ký ức khắc sâu nhất, chính là phi công thật xấu, tựa hồ cùng thời gian phi hành có quan, thường thường có thể nghe được, nào đó một cái vương bài phi công, phi hành thì dài đến mấy nghìn tiếng đồng hồ, đã không hiểu nhiều lắm, ấn trong tin tức thấy tổng không sai đi, không yêu cầu phi tốt bao nhiêu. Chỉ cần các người không có việc gì liền bay trên trời. Thời gian dài, luôn có thể bay ra điểm tâm được. Ở đến Định Quân Thành phía trước, phi hành đại đội hư hao vài khung máy bay. Bây giờ không chỉ có đều tu bổ lên, còn nhiều hơn ra 15 cái. Bây giờ người của đoàn xe viên không thiếu. Nghe nói chọn mới phi công, người báo danh là hơn. Lưu Vân Vũ giả, xuất ngũ lính già. Từng cái tròng mắt đều đỏ, lúc này liền thể hiện ra thành viên vòng ngoài hư chỗ. Lôi Nặc chỉ cho Lưu Vân ba tổ phi công danh ngạch. Đại bộ phận phi công là từ lính già bên trong chọn lựa, ngũ phẩm trở lên vũ giả đều có cơ hội trúng cử. Lôi Nặc cần càng nhiều hơn phi công, cho mỗi khung máy bay phối trí 3 bộ đội bay. Trước khi trời tối, máy bay cơ bản trên một mạch bay trên trời, người có thể nghỉ ngơi thay phiên, máy bay không thể ngừng xuống, kết quả không có mấy thiên, trương đàn liền ăn không tiêu, liên tục phi hành, đối với máy bay ở trên truyền lực cơ cấu mài mòn quá lớn. Ở Định Quân Thành thời điểm, chuẩn bị không thiếu linh kiện, nhưng là tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu, tất cả máy bay cũng phải nằm úp sấp ổ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nửa thiên phi hành, nửa thiên bảo dưỡng kiểm tu, rơi xuống đất thời điểm, đọng ở đà xa phía sau lôi kéo đi. Trương đàn kiểm tra kết quả là, Định Tây quân xuất ngũ lính già tay quá đen, chớ nhìn hắn nhóm thân có tàn tật, khí lực cũng không nhỏ. Hơn nữa tập quán dụng hết toàn lực, tự nhiên dễ dàng gây nên kim loại gãy, mệt nhọc. Lôi Nặc không thể không đang thắt doanh thời điểm, cho suất ngũ lính già lên lớp, không chỉ có muốn dạy hội bọn họ điều khiển máy bay, còn muốn biết chữ, chắc chắn, tiên sinh, chúng ta tại sao muốn học thứ này? Thứ nhất đứng ra phản đối là Đáp Dũng, hoang mạc quân đoàn trong nổi danh dũng tướng, cửu phẩm đỉnh phong, mất đi một cái cánh tay phải. Hắn là theo sĩ binh tích công thăng tới trung lang tướng. Nhất cộng cũng nhận không ra mấy chữ, vừa nhìn thấy chữ liền đau đầu, càng chưa nói những thứ kia vặn vẹo chữ số phù hiệu. muốn làm không quân, những thứ này đều là trụ cột, liền trụ cột cũng sẽ không làm sao thành. Chớ nóng vội phản bác, nghe ta nói hết lời. Lôi Nặc vừa nói, ở giấy trên tùy ý vẽ ô vuông, ở mỗi cái ô vuông lên, tiêu xuất chữ số, xem trọng, đây là nhất chương địa đồ. Chúng ta đem địa đồ dùng thẳng tắp chia làm ô vuông. Mỗi cái ô vuông chung có một đánh số. Chiến đấu bắt đầu, không quân thu được mệnh lệnh, oanh tạc 63 nhất hào địa khu. Đáp Dũng, ngươi tới nói cho ta, 63 nhất hào địa khu ở nơi nào? Lôi Nặc chỉ vào trên bản đồ ô vuông hỏi. Đáp Dũng há hốc mồm, hắn không biết chữ A. Đừng nóng vội, còn gì nữa không? Không trung oanh tạc là cần tính toán trước giờ lượng. Ngươi nói cho ta, 50 cân lựu đạn, 200 mét cao độ, tốc độ phi hành 100 dặm, muốn bắn trúng mục tiêu, cần trước giờ bao nhiêu mét ném bom, phát hiện địch quân tướng quân, tính thế nào đối phương phương vị làm ngọn, truyền lại trở về bộ chỉ huy. Âm thiên, không có thái dương, đang ở không trung, làm sao công nhận phương hướng? Lôi Nặc cái này tiếp theo cái kia vấn đề, đem Đáp Dũng hỏi đến mục trường khẩu ngốc. Hắn một cái đều trả lời không ra. Vốn tưởng rằng điều khiển máy bay chơi thật vui, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Năm ngoái đại chiến làm cho cao nguyên 48 quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ thảo nguyên một mảnh an ninh cảnh giống, định quân thành dân chăn nuôi, rời nghìn dặm cũng có thể yên tâm mục dương. Đoàn xe ở thảo nguyên ngược lên đi hơn 10 thiên, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến dân vùng biên giới mục dương. Thiên Đinh Bảo là 16 bảo trung nhỏ nhất một tòa, nguyên bản chỉ chuẩn bị cung một chi ngàn người đóng quân. Kết quả theo mấy lần chiến sự, càng tu càng lớn, bây giờ có thể cung cấp mấy vạn người trú đóng lâu dài. Đoàn xe đi đến Thiên Đinh Bảo, vòng qua Tây Nam vùng cực Nam Thiên Đinh Đảm Bảo, tiến nhập sa mạc địa khu. Theo Thiên Đinh Bảo hướng Nam, có một đoạn 800 dặm sa mạc. Qua mảnh này sa mạc, chính là Nam Triệu. Mảnh này sa mạc diện tích không được lớn, liền sa đạo mã phỉ đều xem không được lên. Vô luận là Nam Bắc vẫn là đồ đạc, khoái mã nhất thiên là có thể chạy xong. Lại thêm trên sa mạc bên trong, nguồn nước hiếm thiếu, là chân tránh đất cằn sỏi đá. Đoàn xe tiến nhập sa mạc không lâu sau, phi hành đại đội truyền quay lại tin tức, ở 200 dặm bên ngoài, phát hiện du kỵ. Theo đoàn xe thâm nhập sa mạc, du kỵ số lượng càng ngày càng nhiều. Lôi Nặc lười để ý, đoàn xe án mỗi ngày 100 dặm hành trình, không nhanh không chậm hướng Nam Triệu xuất phát. Thấy đoàn xe đối với hắn nhóm hờ hững, du kỵ lá gan càng phát lớn, có đôi khi lại dám chạy đến đoàn xe bên ngoài mấy dặm. Chú ngựa quan sát, tiên sinh, có muốn hay không cho bọn họ tới một cái ngoan? Cảnh Lam tìm được Lôi Nặc hỏi. Hắn là Hoang Mạc quân đoàn hổ bí tướng quân, trước đây cùng Nam Triệu người đã từng quen biết. Bọn người kia tham lam thành tính, bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần hung hăng giết một nhóm, bọn họ sẽ trốn rất xa, không dám tiếp tục đón xe đội chủ ý. Không vội, Lôi Nặc cười cười, đoàn xe thành viên phức tạp, cần chỉnh hợp, khá hơn nữa huấn luyện, cũng không bằng đánh hơn mấy chàng ỉ vào. Cảnh Lam, hộ tống vệ đội chỉnh biên như thế nào đây? Lôi Nặc hỏi. Phi hành đại đội không thành vấn đề, kỵ binh kém xa lắm. Cảnh Lam lắc đầu nói đạo, hắn mang 1.000 suất ngũ lính già, tự nhiên không thành vấn đề. Lưu Vân, Vũ Lâm, Hắc Phượng, nô lệ binh còn kém nhiều lắm, riêng là cưỡi ngựa còn kém xa. Kỵ binh cũng không phải là biết cưỡi ngựa là được, đại sở người biết cưỡi ngựa, nhưng là ở trên ngựa chiến đấu, vậy cần huấn luyện chuyên nghiệp. Đại sở có hoàn thiện huấn luyện quân sự hệ thống, 1 năm bộ binh, 3 năm cung binh, 5 năm kỵ binh, đây là thấp nhất yêu cầu. Huấn luyện không được đủ, đem sĩ binh tiễn ra chiến trường, đó là mưu sát, cái này nhất thiên lão binh, chiến thuật thành thạo, chiến lực không yếu, mà dù sao thân đều có tàn khuyết, không thể hoàn toàn án bình thường chiến lực tính toán. Những ngày gần đây, phi hành đại đội đang huấn luyện, Hắc Phượng, Vũ Lâm, Lưu Vân, nô lệ binh đã ở Cảnh Lam chỉ huy xuống, tiến hành kỵ binh huấn luyện, một cái nhiều tháng, thoạt nhìn đã tự mô tự dạng, nhưng là ở Cảnh Lam nhãn chung, chỉ là dáng vẻ hàng, ưu điểm cũng không phải là không có. Lưu Vân chiến binh đều là vũ giả, cá thể thực lực cường hãn, hơn 400 chiến binh, thêm chút huấn luyện là có thể đính đến trên 2.000 thậm chí 3.000 khinh kỵ. Bây giờ Cảnh Lam thủ hạ có 4.000 hộ tống vệ đội viên, kéo ra ngoài chiến đấu, có thể chính diện đón đánh 8.000 thậm chí 1.000 người quân chính quy. Đương nhiên, nếu là thật làm như thế, kết quả sẽ không quá tốt, coi như đánh tan đối phương, tự thân tổn thất cũng là không thể chịu đựng, ít nhất phải chết trên hơn phân nửa mới có tương ứng chiến quả. Lực chiến đấu như vậy, không chỉ có lôi nặc vô pháp thỏa mãn, Cảnh Lam cũng không vui a. Thần công điện điều kiện so với Hoang Mạc quân đoàn tốt nhiều lắm, không chỉ có thức ăn tốt, mỗi cái tháng còn cấp cho một viên tham gia đan. Đây là hắn không dám tưởng tượng, ở Hoang Mạc quân đoàn thời điểm, coi như hắn thân là hổ bí tướng quân, hàng năm dã xâm hoặc tham gia đan số lượng cũng không nhiều. Mà thần công điện là cho mỗi một gã sĩ binh đều cấp cho. Dựa theo cấp bậc bất đồng, phát ra tham gia đan đẳng cấp cũng không giống với. Thần công điện quá giàu có, thâm nhập sa mạc 500 dặm, dù kỵ số lượng nhiều đến để cho người phiền lòng. Ban ngày hàng lúc đi, cách mỗi nhất khắc chung, sẽ có một đội du kỵ ở xa chỗ dò xét xem. Đến muộn lên, liền càng phách lối hơn. Liên tục ba muộn, bắt được muốn lẻn vào doanh trại thám tử đạt hơn 100 người. Cảnh Lam minh bạch lôi nặc ý tứ về sau, cũng không để bụng tới là ai. Liền thẩm vấn đều tiết kiệm, phàm là bắt được thám tử, trực tiếp chặt đầu xuống, đặt ở bên ngoài doanh trại tảng đá lên. Nếu không phải nơi đây cây cối hiếm thiếu, hắn có thể làm cho người dùng cây gỗ đem thi thể treo lên hong gió. Đoàn xe hạ tử thủ, tiếp mấy thiên du kỵ số lượng rõ ràng giảm xuống, dù sao cũng là hơn 5.000 người đội ngũ, xe ngựa đều có 1.000 chiếc, thế lực hơi yếu điểm, đã rút lui có trật tự, buông tha lần này sinh ý, thế lực lớn, bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Lớn như vậy đoàn xe, 5 triệu không có bất kỳ nhất nhà thế lực, có thể bằng tự thân lực lượng nhất khẩu nuốt hạ. Ở đoàn xe đi ra sa mạc thời điểm, móc nối hoàn thành, lấy 5 triệu bài danh trước 3 thế lực làm chủ thể. Mấy chục tiểu thế lực vì chi nhánh, tập kết hơn 15.000 chiến binh, ở trước đoàn xe mặt 30 dặm bố trí hạ mai phục. Ra sa mạc là mảng lớn rừng cây, càng hướng nam, cây cối càng tươi tốt, lưu sông tung hoành, đường càng phát khó đi. Ở chỗ này căn bản không có đường cái, chỉ có dân bản xứ bước ra tới đường nhỏ, vết bánh xe rất hẹp, so với đà xa vết bánh xe hẹp phân nửa. Điều này làm cho đoàn xe tốc độ tiến lên càng chậm. 5 triệu mã phỉ giấu ở trong rừng cây, chuẩn bị tập kích đoàn xe, dưới cái nhìn của bọn họ, làm đã rất bí ẩn. Ở lôi nặc nhãn chung, tất cả đều là chuyện cười. Đừng nói có tài thần theo thì quản chế, phi hành đại đội cũng sẽ mỗi canh giờ truyền quay lại tin tức mới nhất. Mã phỉ số lượng, cờ hiệu, ẩn vị trí cất giữ, trang bị, lôi nặc nguyên bổn chính là muốn cầm 5 triệu mã phỉ luyện binh. Đối với bộ hạ yêu cầu cao vô cùng, yêu cầu không trung trinh sát không rõ chi tiết, nhân số, ngựa chính xác đến 100, vật tư xe cộ chính xác đến 10, mã phỉ cờ hiệu càng là muốn một cái không sót báo lên. Tiên sinh, 5 triệu mã phỉ xuất động tất cả đều là chiến binh. trang bị rác rưởi, chỉ có 1/3 nhân có bì giáp, thiết giáp số lượng không cao hơn 800. Chính diện đối chiến, ta quân tất thắng. Nhìn xong phi hành đại đội đưa tới trinh sát báo cáo, Cảnh Lam mừng rỡ muốn chu lên. Có cặn kẽ như vậy quân báo, chỉ cần tướng lĩnh không phải là đồ ngốc, cuộc chiến này không thể thua. Nếu như thực lực không đủ, hoàn toàn có thể trước giờ chạy thoát. Há, ngươi cho rằng chiến thắng Nam Triệu Phỉ cần trả cái giá lớn đến đâu? Lôi Nặc hỏi. Hắn cấp cho cái này vị hoang mạc hãn tướng hào hào thăng đường giờ học. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.